Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 354, 14 vị đại viên mãn. Khắc Lai Môn Đình, Gia Lộ Tát Lãnh, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Doanh trướng bên trong, Bái Ếch thanh âm đàm thoại phiêu đáng, vô số quang minh trận doanh cường giả ngây ngẩn cả người. Hai người này thế nhưng là quang minh trận doanh hai đại viên mãn thượng vị thần nha. Không nghĩ tới thế mà hiện tại liền đến. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương cái kia sáu vị đại viên mãn, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Bất quá nhìn lấy chính mình mới vẻn vẹn chỉ có bốn cái đại viên mãn, vẫn có chút lo lắng. Đại viên mãn chiến lực nha, kém một cái đều là chí mạng. Huống chi là hai cái, Bái Ếch, dù sao lần này vị diện chiến trường, phía trên đại nhân không muốn thua. Khắc Lai Môn Đình thản nhiên nói, chậm rãi đi lên trước, tựa vào bàn cát bên cạnh. Hừ, Khắc Lai Môn Đình, coi như ngươi đã đến thì thế nào? Đối phương có sáu vị đại viên mãn cường giả, Bái Ếch cảm giác đến danh tiếng của mình bị cướp, không khỏi nhẹ giọng chào phúng đến. Không cần nói ngươi không biết đại viên mãn thực lực, coi như tăng thêm các ngươi hai cái, chúng ta cũng chỉ có thể kiềm chế lại bốn cái. Một cái đại viên mãn liền có thể quyết định trận này vị diện chiến tranh thắng bại. Hai cái đại viên mãn, địa ngục cơ bản có thể tất thắng. Há, có đúng không? Nếu như lại thêm chúng ta đây. Doanh trướng bên ngoài, phóng khoáng thanh âm truyền vào. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh đi đến, cầm đầu hai người, càng là khiến giữa sân người đều sững sờ. Cái này, đây là thủy hệ vị diện ba tắc Tây đại nhân, thủy hệ thượng vị đại viên mãn. Bên cạnh hắn đó là địa hệ vị diện Tây tắc đại nhân, cũng là thượng vị thần đại viên mãn. Doanh trướng bên trong, có nhận ra hai người thân phận cường giả không khỏi kinh hô. Trong lúc nhất thời, quang minh trận doanh khí thế đại trấn, lại tới hai cái đại viên mãn cường giả, dạng này cùng đối phương thì ngang hàng. Bái Ếch, thế nào, tăng thêm chúng ta cần phải có thể đánh đi. Tây Tắc Khôi Ngô cánh tay huy động, thì hướng về Bái Ếch đánh ra. Bái Ếch thân thể hơi tránh, né tránh ra, có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua đại hán. Đất này hệ vị diện người, thực sự quá thô lỗ. Khắc Lai Môn Đình, lần này thế nhưng là kề vai chiến đấu, không nên quên xong việc sau khen thưởng. Bà Tắc Tây cười nhẹ, đối với Khắc Lai Môn Đình nói ra, cái này lần vị diện chiến trường dị thường, cũng là hấp dẫn chủ thần chú ý. Hắc ám trận doanh bên kia đột nhiên nhiều sáu vị đại viên mãn, ánh sáng bên này tự nhiên là khẩn trương kiếm ưng thuận các loại hứa hẹn, liền vì để đại viên mãn cường giả tiến đến. Ông, từng tiếng ong ong âm thanh, doanh trướng bên ngoài, lại một bóng người đi đến. Bóng người khom lấy thân thể, quanh thân lôi cuốn áo bào màu đen, khụ khụ khụ, nhẹ ho khan vài tiếng. Bái Ếch, Mã Cách, Nỗ Tư bọn người đều nhìn sang, chau mày. Khắc Lai Môn Đình, người lớn nhà ngươi thế mà liền hắn đều mời tới. Bái Ếch triệt để kinh trụ, lần này vị diện chiến tranh trọng yếu như vậy à, thế mà để quang minh trận doanh tề tụ chỉnh một chút bảy cái đại viên mãn. Bái Ếch, nhiều năm không thấy, thanh âm khàn khàn làm người sợ run. Bái Ếch nhướng mày, hừ, Lộ Tây Pháp, không bằng không thấy. Quát lạnh một tiếng, Bái Ếch đối tại người trước mắt mười phần không hợp nhau. Tuy nhiên cái sau cũng là đại viên mãn cường giả. Ha ha, ta cũng không muốn đến. Chỉ là ta không đến, các ngươi nhưng là nhất định phải thua. Lộ Tây Pháp không thèm để ý cười nhẹ, chỉ là trong tiếng cười lộ ra mê người ma lực. Ta lúc tiến vào, nghe được tin tức, địa ngục đan chữ đốn cũng là tiến đến. Lời nói rơi xuống, trận doanh hoàn toàn yên tĩnh. Đàn chữ đốn đại danh, bọn họ tự nhiên nghe nói qua. địa ngục chủ thần phía dưới đệ nhất nhân, tại đại viên mãn bên trong cũng là cực độ nhân vật cường hãn. Liền loại nhân vật này đều tiến đến, lần này vị diện chiến tranh thực sự quá kinh khủng, doanh trướng bên trong mọi người chỉ cảm thấy sinh ra hàn ý trong lòng. Đếm hai phe hết thảy đại viên mãn số lượng, thế mà cao đến chỉnh một chút 14 cái. Trời ạ, 14 cái đại viên mãn, thế thì còn đánh như thế nào? Ra ngoài đối chiến, một khi bị tác động đến, thì triệt để lành lạnh, cho dù là thống lĩnh cấp cường giả. Giờ phút này sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, đại viên mãn cường giả nhiều lắm, cái này vị diện chiến tranh quá nguy hiểm. Đàn chữ đốn thế mà cũng tiến vào rồi. Nhướng mày, bái ếch còn thật không nghĩ tới. Thế mà liền đàn chữ đốn đều tiến đến. Cái này thật phiền toái. Nhìn thoáng qua lộ Tây Pháp, hắn tiến đến, hẳn là vì kiềm chế lại đàn chữ đốn đi. Bái ếch, mã cách nỗ tư, ra lộ tát lãnh, ba tắc tây, tây tắc bọn người là trầm mặc. Lần này vị diện chiến tranh thực sự có chút vượt qua dự liệu, còn chưa đánh liền đã có 14 vị đại viên mãn cường giả bị cuốn vào. Thật đánh đến thời khắc cuối cùng, trời mới biết sẽ có bao nhiêu đại viên mãn tiến đến. Chỉnh một chút 11 cái vị diện đại viên mãn cùng nhau cũng bất quá 50 số lượng, một trận chiến đấu đánh xuống thì chiếm 1/3. Khủng bố như thế nha. Hắc ám trận doanh một phương. Đàn chữ đốn, sao ngươi lại tới đây? Ngay tại mỗi người thương thảo như thế nào mức độ lớn nhất thu hoạch lệnh bài, bối lợi á, ba người đối đàn chữ đốn đến rất là nghi hoặc. Trước đó đến đây vị diện chiến trường thời điểm, ba người nghĩ tới kéo đàn chữ đốn cùng một chỗ, nhưng bị đối phương cự tuyệt. Vì sao hiện tại hắn lại đến? Ta cũng không muốn đến, chỉ là thanh đế đại nhân để cho ta tiến đến nói cho các ngươi biết một chút. Đàn chữ đốn khoát tay áo, hắn cũng không muốn đến. Cái này một cái vị diện chiến trường, hơn 10 cái đại viên mãn, không duyên cớ cuốn vào, nhiều nguy hiểm nha. Đại nhân để ngươi nói cho chúng ta biết cái gì? Bối lợi á ba người nghi ngờ. Đại nhân vì sao hiện tại đột nhiên đến nói cho bọn hắn? Quang minh trận doanh một phương, bởi vì vì đến của các ngươi đã tập kết 7 cái đại viên mãn. Nếu như các ngươi lại tiếp tục tách ra, sẽ dễ dàng bị bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Đàn chữ đốn ngưng trọng phân phó nói, ngoại giới chỉnh một chút 11 cái vị diện, bởi vì bối lợi á ba người làm loạn, hiện tại cũng loạn cả lên. Quang minh trận doanh các chủ thần không thể mắt thấy chiến tranh thất bại, khắp nơi lôi kéo đại viên mãn để hắn tiến đến. Cuối cùng càng là chúa tể đều ra sân, trực tiếp tiếp cận 7 cái đại viên mãn đưa vào. Trần Tiểu Minh biết được tình huống như vậy, làm sao có thể còn để bối lợi á ba người làm loạn? Chết có thể sẽ không tốt, cho nên liền để đan chữ đốn tiến đến giúp bọn hắn một chút. Cái gì? Đối diện đã có 7 cái đại viên mãn. Na Chát một mặt kinh ngạc. Hắn mới vừa vặn chế định tốt kế hoạch, chuẩn bị lại lớn làm một khoản, không nghĩ tới đối phương thế mà đã có 7 cái đại viên mãn. Vừa nghĩ tới phía bên mình hai người vọt tới, cái kia xuống tràng, hậu quả kia. Hiện lần này vị diện chiến trường đã khiến cho các chủ thần chú ý. 11 cái vị diện đều đem ánh mắt đặt ở nơi đây. Đàn chữ đốn rất vô tội, buông tay. Lần này vị diện chiến trường đem lại biến thành 10 phần cối xay thịt. Một khi phương nào tăng thêm người, một phương khác nhất định sẽ lần nữa phái người tiến đến. Ngươi tới ta đi, cái này vị diện chiến trường đánh tới sau cùng là dạng gì? Thật rất khó nói. Chuyện giống vậy đàn chữ đốn có thể nghĩ tới, bối lợi á, Na Chát ba người cũng đồng dạng nghĩ đến. Bọn họ là đi vào đi lệnh bài, không cần thiết đem mệnh bỏ ở nơi này. Không phải vậy lệnh bài có mất mạng, chủ thần cách cũng không thuộc về mình. Ba người liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, tâm lý đã có dự định, mà trận doanh bên ngoài đã nghe được hai phe tình huống đông đảo cường giả tình cảnh bi thảm. 14 cái đại viên mãn, còn đánh cái cái dám nha. Hắn muốn tại trong doanh địa chờ kết thúc, ai cũng đừng cản hắn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.